Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 28, hợp tác vui vẻ. Phát động đặc thù lục địa sự kiện, dồn dập đấu giá, dồn dập đấu giá. Ngươi cùng Sakli hợp tác đấu giá, sắp bắt đầu, mà cái này chắc chắn dẫn tới Viêm Thành cùng Viêm Thành bên ngoài rất nhiều tồn tại. Thế lực ánh mắt, căn cứ người chơi hành vi. Phán định vì tự thành một phương trận doanh. Đánh dấu một đặc thù lục địa sự kiện đang. Người chơi biểu hiện càng tốt, đánh giá càng cao. Đánh dấu hai người chơi biểu hiện bao quát nhưng không giới hạn trong chiến đấu. Dồn dập đấu giá, Tần Nhiên tự nói một tiếng về sau. Vivi lắc lắc đầu. Về thời gian có lẽ gấp rút, nhưng là chuẩn bị bên trên lại cũng không vội gấp rút. Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào trước mắt khuôn mặt thế giới này bắt đầu, bố cục liền đã đang chuẩn bị. Cùng Sakli hợp tác đấu giá cũng chỉ là bởi vì đuổi kịp thích hợp thời cơ thôi. Nói đơn giản, không có Sakli, Tần Nhiên cũng có được mình nhằm vào xuyên qua chi đâm kế hoạch. Mà bây giờ chẳng qua là để cái này kế hoạch trở nên càng thêm trực tiếp, đồng thời kéo vào càng nhiều vào sân người. Đối với Lâm Thành chi thần, vị này vào sân người, Tần Nhiên không ngoài ý muốn. Cùng một tòa thành thị thần linh ở giữa, lại bởi vì khác biệt lập trường mà minh tranh ám đấu. Càng thêm không cần phải nói là khác biệt thành thị giữa, tranh đấu là tất nhiên. Dù là mặt ngoài là hòa hợp êm thấm, Lâm Thành chi thần, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên nhẹ nhàng đập ghế dựa lưng lan can, tự hỏi vị này vào sân người. Có quan hệ vị này, Lâm Thành chi thần, Tần Nhiên biết cũng không nhiều. Nhưng cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên đi tìm hiểu đối phương. Mà lại, Tần Nhiên có được một vị 10 phần thích hợp người tuyển. Chân núi đường phố, một chỗ u tĩnh công cộng đình viện bên trong. Biến trở về lúc đầu mặt mục đích, Tần Nhiên cùng lão thám trưởng ngồi ở một tấm màu đen ghế dài đang lẳng lặng cùng đợi. Không giống với Viêm Thành cái khác quảng trường công cộng khu vực kín người hết chỗ. Ở phú nhân tụ tập chân núi đường phố, mọi người càng thói quen là đợi ở chính nhà mình đình viện bên trong hưởng thụ lấy tư mật. Mà không phải đi vào công cộng khu vực, đem mình bại lộ ở những người khác tầm mắt đang. Dù cho trên thực tế chung quanh trừ bỏ tuần tra cảnh sát bên ngoài, cơ hồ không có người. Liên tục hai đội tuần cảnh đi qua công cộng đình viện, mang theo ánh mắt kinh ngạc đảo qua Tần Nhiên. Bất quá, có lão thám trưởng ở, lại không có bất kỳ cái gì một cái tiến lên hỏi thăm. Làm Viêm Thành tư lịch già nhất thám trưởng, Úc có lẽ không có quá lớn thực quyền, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng danh tiếng. Chí ít, phần lớn cảnh sát trẻ tuổi nhóm đều biết đạo như thế một vị thân phận đặc thù lục địa thám trưởng. Đã một giờ, ngươi thật còn muốn tiếp tục chờ đợi, lão thám trưởng cau mày đầu hỏi. Ngươi đem ta tin đưa đến sao? Tần Nhiên hỏi, đưa đến, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tin tưởng ta, lớn chiều, so ngươi trong tưởng tượng muốn bình dị gần gũi nhiều lắm. Hắn đối với toàn bộ thành thị có lẽ có chỗ thư giãn, nhưng hắn sẽ không nhìn trèo lên cửa bái phỏng người. Lão thám trưởng lời giải thích bị Tần Nhiên mỉm cười cắt ngang. Nhìn lấy trên mặt nụ cười Tần Nhiên, lão thám trưởng 10 phần muốn nói cho Tần Nhiên, ngọn núi kia đỉnh trang viên người giữ cửa vênh váo hung hăng. Nhưng cuối cùng lão thám trưởng lần nữa nhíu nhíu mày, không có lại tiếp tục nói cái gì. Lão thám trưởng rất rõ ràng mình đối với một thế giới khác hiểu rõ đến cỡ nào không đủ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, lão thám trưởng không biết làm ra cái gì lỗ mãng đánh giá. Dù cho trong lòng có hoài nghi, bởi vậy, khi thanh âm đột ngột từ phía sau vang lên thời điểm, lão thám trưởng cả người giật mình. 2567, ngươi so ta trong tưởng tượng còn hiểu hơn ta. Lão thám trưởng theo bản năng liền muốn nhổ súng, nhưng lại phát hiện Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích về sau. Lão thám trưởng không nhịn được cười khổ một tiếng. Các ngươi loại tồn tại này có phải hay không đều rất ưa thích hù dọa người. Trước đó là 2567 vô thành vô tức xuất hiện ở phòng làm việc của ta bên trong, để cho ta đi đưa tin. Hiện tại là các hạ, chấm ngoặc kép, xin nhờ, ta đã không phải là cái kia loại có thể tùy ý đùa giỡn tuổi rồi. Lão thám trưởng miệng thảo luận, lấy, lại tràn đầy kinh ngạc đánh giá từ đình viện một chỗ đi ra, lớn chiều. Rất hiển nhiên, vị này lão thám trưởng đang kinh ngạc lấy, lớn chiều, niên kỷ. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, vị này lão thám trưởng kinh ngạc tại, lớn chiều, cùng Tần Nhiên khí chất tương tự. Màu mắt, màu đen, thần bí, mà lại thâm thúy, đặt ở Tần Nhiên, lớn chiều, trên thân, càng là có không giống bình thường cảm giác, tựa hồ, có thể hấp dẫn linh hồn của con người. Lão thám trưởng phí hết tương đương công phu mới đưa tầm mắt của mình dịch chuyển khỏi. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Theo dạng này lời lẽ khách khí, lớn chiều trong nháy mắt liền trở nên bình thường bắt đầu. Tựa như trên đường phố tùy ý một cái gặp thoáng qua người đi đường. Dạng này biến hóa, không để cho lão thám trưởng kinh ngạc. Đoạn thời gian gần nhất, được chứng kiến quá kinh người bao nhiêu biến hóa lão thám trưởng. Sớm đã thành thói quen, cho nên, hắn biết rõ một ít chuyện là hắn có thể tham dự. Một ít chuyện thì không thể, ta qua bên kia chờ các ngươi. Không cần Tần Nhiên mở miệng, lão thám trưởng liền đi thẳng tới đình viện một góc, tiện tay đốt lên một điếu thuốc lá. Không còn quan tâm nơi này sẽ phát sinh cái gì. Người rất được, đối mặt với biết điều lão thám trưởng, lớn chiều tán thưởng nói. Đó là bởi vì ngươi không có chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Bằng không, coi như đối mặt lớn chiều, ngươi vị này viêm thành thần linh. Hắn cũng sẽ có lấy nhổ súng dũng khí. Tần Nhiên đồng dạng không keo kiệt đối với lão thám trưởng. Tán thưởng, hắn đang bảo vệ viêm thành. Không phải sao, lớn chiều cười bắt đầu. Đúng vậy a, hắn đang bảo vệ viêm thành. Ngươi thì sao? Tần Nhiên hỏi. Viêm thành sớm đã cùng ta hợp hai làm một, ta tự nhiên sẽ bảo hộ lấy nó. Lớn chiều trả lời như vậy nói. Ngươi cùng viêm thành hợp hai làm một, ta biết rõ, nhưng ta không có cảm nhận được như lời ngươi nói bảo hộ. Ngươi có năng lực xoay, chính nhất cát, nhưng lại mặc kệ, thật có lỗi. Ta không phải thần linh, ta không hiểu thần linh ý nghĩ, nhưng cái này chỉ ít, chấm ngoặc kép. Cùng ta trong tưởng tượng kém quá xa. Tần Nhiên tiếp tục nói. Cho nên, ngươi không có tự mình trèo lên cửa. Mà là để vị kia lão thám trưởng đến sò xét ta. Ta đã từng nói sao? Nếu như không phải biết rõ, không thể nào lời nói. Ta còn tưởng rằng ta sẽ thêm xuất một cái huynh đệ. Cẩn thận, đa nghi, nhưng lại sẽ tin tưởng người khác. Ngươi tính cách, máu của ngươi mạch, cùng ta cùng loại. Nhưng chúng ta chung quy là khác biệt. Cách làm của ta, có lẽ theo ý của ngươi là rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong mắt của ta lại là thỏa đáng nhất. Dù sao, ta không phải người cô đơn. Lớn chiều, hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói. Tần Nhiên nhìn đối phương. Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau. Tần Nhiên mới lắc đầu. Hắn không có nhìn xuất bất kỳ vật gì. Nhưng hắn biết rõ. Lớn chiều là có chỗ giấu giếm. Bất quá, Tần Nhiên cũng không biết tức giận. Liền như là, lớn chiều, nói như vậy. Bọn họ đều là cẩn thận. Đa nghi, đối với mình ý tưởng chân thật. Tại bất cứ lúc nào, cuối cùng sẽ có giữ lại. Nhưng dạng này giữ lại, cũng sẽ không ảnh hưởng một số sự tình khác. Hợp tác sao? Tần Nhiên hỏi, ta xuất hiện ở đây. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Lớn chiều hỏi ngược lại. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời mở miệng nói. Hợp tác vui vẻ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.